Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, huyết tộc đại nhân. Cầu đề cử cất giấu, một nén nhang về sau, trong đại điện khí tức biến được uy nghiêm, có một đôi huyết hồng con người xuất hiện, tựa như không đáy vực sâu, có thể thôn phệ nhân thần hồn, đại nhân. Thấy cái kia đôi huyết mâu lao tới, quan phượng thiếu chủ mặt trên rào rạt nụ cười mừng rỡ. Vội vàng quỳ xuống, huyết thần dị tộc cường giả rốt cục xuất thế. Rất nhanh thì có thể xưng bá đế giới, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản, những người còn lại cũng không dám thở ơ. Theo quan phượng thiếu chủ cùng nhau quỳ xuống, cái này dù sao cũng là huyết thần dị tộc lão quái vật. Sống vô số năm, muốn bọn họ chém giết, bất quá là động động ngón tay sự tình. Cái kia một đôi huyết mâu biến ảo ra hắc bào, quanh thân lượn quanh quang huy rực rỡ, có một cổ khí tức mạnh mẽ phún ra ngoài, làm cho người rất hoảng sợ, dường như có thể đem tất cả thôn phệ. Phong ấn nếu đã cởi ra, các người tốc độ đi ra ngoài bắt người vội tới bản tọa hút. Như vậy ta mới khôi phục nhanh hơn. Mọi người thần tốc lui ra ngoài. Rất sợ một giây kế tiếp huyết côn tựu muốn đưa hắn nhóm hút. Mới đi ra, bọn họ liền miệng lớn hô hấp. Đây mới là không khí mới mẻ mùi vị. Ở bên trong kém chút bị đè nén chết. Huyết thần dị tộc đại nhân quả nhiên rất khủng bố. Chỉ là thân trên tản mát ra cổ khí tức kia, để bọn họ rất hoảng sợ. Chúng ta đi gì chỗ bắt người, cơ bản trên hết thảy tông giáo cường giả đều bị Vân Hoàng đẩy lui. Phiền Thiểu Thiên hai tròng, mắt híp lại, nói, xem ra một chốc là bắt không được người, chỉ có thể chờ ba ngày sau. Nghe vậy, quan phượng thiếu chủ gật đầu, hắn hiện tại mặc dù rất muốn đi thần vũ giáo đem Vân Hoàng chém giết. Nhưng làm cho huyết thần dị tộc đại nhân khôi phục càng trọng yếu hơn. Chờ những thứ kia tông giáo cường giả đi thần vũ giáo bồi tội lúc, là có thể ở nửa đường phục kích bọn họ. Đến thì huyết côn khôi phục thực lực đến đỉnh phong, 10 cái Vân Hoàng buộc chung một chỗ cũng không là đối thủ. Đại cục vi trọng, hoàng kim thần hải phía trên lượn lờ sán lạn huyết quang, cuối cùng hội tụ thành huyết sắc đám mây, thoạt nhìn rất khủng bố, toàn bộ ngũ đại cường tông bên trong đệ tử đều thấy. Bọn họ không biết phát sinh chuyện gì, nhưng khẳng định không đơn giản. Bây giờ Vân Hoàng tung hoành vô địch, xưng bá thứ 8 tiên sơn, muốn đưa hắn trấn áp, sợ là không có đơn giản như vậy. Rất nhiều lão quái vật đều không phải là người ngu xuẩn. Coi như mỗi bên đại tông giáo liên thủ, cũng không nhất định có thể đem Vân Hoàng trấn áp. Thượng cổ đế thống phiệt môn trong cường giả nhất tinh tường điểm này. Ban đầu ở đệ nhất hỗn độn khu, bao nhiêu người nhằm vào Vân Hoàng, có thể cuối cùng lại lạc được một cái kết quả toàn quân chết hết. Cho tới bây giờ, Hoàng Nho Thượng Quốc nguyên khí cũng không từng khôi phục. Thần vũ giáo đại sảnh bên ngoài, mọi người thấy phương xa cảnh tượng biến ảo, có chút không được giải khai. Vừa rồi cũng còn tinh không vạn lý, vì sao chỉ chớp mắt thì trở thành như vậy? Công tử, hoàng kim thần hải phía trên huyết vân là chuyện gì xảy ra? Vì sao cảm giác nó rất khủng bố? Mặc Khinh Tiếu nghi ngờ hỏi, trực giác nói cho nàng, xác nhận phát sinh rất nghiêm trọng sự tình. Như nếu không cũng sẽ không như vậy. Nhất là bên ngoài tình huống hôm nay, đối với các nàng rất bất lợi. Nếu như mỗi bên đại tông giáo cường giả muốn trộm gian dùng mánh lới, đến lúc đó các nàng liền hỏng bét. Vân Hoàng thưởng thức một miệng trà, trầm giọng nói, huyết thần dị tộc phong ấn đã bị quan phượng thiếu chủ đám người cởi ra, bọn họ hiện tại nên trốn ở ám chỗ. Phục kích ba ngày sau muốn đi qua bồi tội cường giả. Vì sao? Bọn họ ăn no căng sao? Mặc Khinh Tiếu càng thêm không minh bạch. Đã cởi ra phong ấn, không phải hẳn là đại khai sát giới ấy ư? Còn làm điều thừa đi phục kích, thật để cho người không hiểu nổi. Vân Hoàng đứng dậy đi ra phía ngoài, nói, huyết thần dị tộc lão quái vật muốn khôi phục lại thời kỳ tột cùng. Nhất định hút tiên huyết, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi thượng quan ra một chuyến. Thượng quan Cẩn bên kia vẫn không có tin tức, như hắn không có đoán sai, chắc là gặp chuyện không may. Thượng quan Mạc cái này lão đông Tây Dương phụng âm làm trái. Lá gan càng ngày càng lớn, liền Thái Sơ mộ lệnh đều không để vào mắt, đã muốn khiêu chiến quyền uy của hắn. Cái kia thì phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Mạc Khinh Tiếu bĩu môi, công tử gần nhất thật đúng là vội vàng. Nàng cũng không hỏi nhiều, đi tới một bên khoanh chân đánh ngồi. Tu vi của nàng tuy là đã đạt được tụ hoa cảnh đỉnh phong, nhưng đột phá bình cảnh vẫn không có buông lỏng qua. Muốn đột phá tới niết bàn cảnh, chỉ sợ còn muốn một đoạn thời gian rất dài. Hoàng Kim Thần Hải một trận chiến, làm cho nàng nhận thức đến chính mình rất nhiều nơi đều không được đủ. Cùng tuổi thiên kiêu chung, nàng có thể trấn áp rất thiếu. Nếu như gặp phải những thứ kia vô địch tuổi trẻ đại nhân, căn bản không biện pháp chống lại, còn cần phải nỗ lực tu hành. Chí ít ở đi cấm thiên cổ quốc thời điểm, không thể cấp công tử mất mặt. Vãng sinh tịnh thổ mặc dù là cấm thiên cổ quốc hàng xóm, nhưng nội tình tuyệt đối so với không được trên cấm thiên cổ quốc. Nghe đồn cấm thiên cổ quốc chung có thật nhiều đế thống tiên môn, bên trong truyền nhân rất thiếu vấn thế. Bây giờ giá lâm vãng sinh tịnh thổ, cũng bất quá là một ít tam lưu góc sắc. Mỗi lần đế thống trong tiên môn có thiên kiêu vấn thế, đều sẽ gây nên phong vân biến ảo. Dịch Mạn Ảnh thương thế có chút nghiêm trọng, nàng bị hoang hỏa thánh tử tà thuật chấn thương, toàn thân căn cốt cơ hồ bị đánh nát, bây giờ còn không thể di động, nằm táng cứu thương trên tĩnh dưỡng. Ngoại trừ nguyên nhân hỷ thước vẫn lạc mà thương tâm gần chết Tần Giải Tội, nàng mặt sắc cũng khó coi, tâm lý tràn ngập chán trường cảm giác. Ở Hoàng Nho Thượng Quốc lãnh thổ bên trong, nàng vẫn muốn đem thái ất thể tu luyện đến đại thành, bởi vì chỉ có thần thể đại thành, nàng tài năng gặp lại thời điểm nguy hiểm giúp một tay. Nhưng Hoàng Kim Thần Hải một trận chiến, làm cho nàng tín niệm trong lòng lại một lần nữa dao động. Bị hoang hỏa thánh tử chấn thương trong nháy mắt đó, dường như có vật gì đột nhiên phá toái. Nàng một mạch kiên trì, dường như chính là người đi đường dưới chân bụi bặm, vốn cho là có thể trồng chất thành sơn, không nghĩ tới người khác dễ như trở bàn tay là có thể đem nát bấy. Bây giờ coi như đem thái ất thể tu luyện đến đại thành lại có thể thế nào? Cuối cùng vẫn sẽ bị ngược thành cặn bã. Nàng có chút hối hận, trước đây theo Vân Hoàng, nàng liền chuyên tâm muốn đến giúp Vân Hoàng một tay. Nhưng bây giờ nàng phát hiện, chính mình căn bản gấp cái gì đều không giúp được. Công tử thiện tâm một mạch cổ vũ nàng, có thể nàng lại lặp đi lặp lại nhiều lần làm cho công tử thất vọng. Khái khái, nàng ho kịch liệt đứng lên, lòng dạ có chút không được thuận. Giờ khắc này đột nhiên cảm thấy là một cái bình phàm nhân tốt vô cùng. Quá tùy ý giang hồ tiêu giao thời gian, không có nhiều đồ như vậy muốn gánh vác. Ngươi không có việc gì đi, có muốn uống nước hay không? Mạc Khinh Tiếu mở mắt ra, thần tốc đi tới, ôn nhu dò hỏi. Lần này Dịch Mạn Ảnh thương nhất trọng, như không phải có kéo dài tánh mạng hoàn lời nói, nàng phỏng chừng rất khó sống sót. Dịch Mạn Ảnh lắc đầu, nàng hiện tại thầm nghĩ trở về, có thể nàng vốn là nhất định là bình phàm nhân, mạnh mẽ xông vào cái này một mảnh diện tích vô ngần thiên địa, đối nàng mà nói là nhất chủng gánh vác. Mạn Ảnh, ngươi làm sao, có tâm sự gì nói ngay. Mạc Khinh Tiếu quan sát nhập vi, nàng cảm thấy Dịch Mạn Ảnh có cái gì không đúng, mở miệng nói, ngươi có phải hay không còn đang là Hoàng Kim Thần Hải một trận chiến mà tự trách? Cái này không thể trách ngươi, ta và Bạch Ngôn lúc đó chẳng phải bị người đánh bẹp à, huống hồ. Công tử mặt ngoài lãnh thanh, nhưng hắn đáy lòng vẫn là rất quan tâm ngươi. Nếu là ngươi buông tha, như vậy hội càng làm cho công tử thương tâm. Lần này các nàng đều rất vô dụng, lấy sau muốn càng thêm nỗ lực mới được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.